Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, Chiến thần bia bên trong chiến đấu. Cường đại ưu thế, đây là người thân mang áo dài trắng trung niên thân ảnh. Thực lực của hắn tại tông sư trung kỳ cũng là thuộc về tương đối cường đại tồn tại. Không những có lấy siêu việt 60 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Hơn nữa còn nắm giữ 3 môn địa giai đao kỹ. Nhưng là đều ở đại thành cấp độ. Không có bước vào địa giai viên mãn cảnh giới. Dù sao, đao đạo áo nghĩa cảnh giới không phải tất cả tông sư đều có thể đạt tới. Thậm chí là một chút tông sư hậu kỳ cường giả cũng đều ngăn cách tại một tầng này. Nhưng dù vậy, thực lực cũng là phi thường cường đại. Nếu là tầm thường tông sư sơ kỳ, đoán chừng một đao liền bị trọng thương. Nhưng Cố Thành tự nhiên không phải tầm thường tông sư. Lấy hắn địa giai viên mãn viên nguyệt đao pháp, có thể miễn cưỡng cùng 3 môn địa giai đao kỹ đại thành chống đỡ. Nhưng muốn tùy tiện chiến thắng, tuyệt đối cực kỳ gian nan. Mà so sánh trung niên nhân này, Cố Thành ưu thế, chính là tinh thần niệm lực. Nhưng là cái này tinh thần niệm lực là của hắn một hạng át chủ bài. Cho nên Cố Thành cũng không muốn sử dụng, mà là muốn nhìn một chút bản thân chiến lực chân chính cường đại đến mức nào. Dù sao, tại chiến thần bia bên trong, trừ phi trong nháy mắt tử vong, nếu không nặng đến đâu thương thế cũng là sẽ bị phục hồi như cũ. Rất nhanh, Cố Thành liền đánh ra, viên nguyệt đao pháp, chảm, viên nguyệt đao pháp, chảm, viên nguyệt đao pháp, chảm, kịch liệt vô cùng công kích bạo phát ra. Trong nháy mắt mấy đạo bén nhọn đao mang hiển hiện, trực tiếp lướt qua hư không, đánh về phía trước đi. Chung quanh, không ngừng có thiên thạch bị đánh nổ tung lên, quang mang quá mức sáng chói. Oanh, đúng lúc này, trước mặt trung niên nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo loan nguyệt trường đao. Lập tức, một đường sáng chói giống như trăng khuyết đồng dạng đao quang hiện lên. Trực tiếp hướng về Cố Thành đánh ra mà đến. Đây là trăng khuyết đao pháp, một môn địa giai đao kỹ. Đồng thời, ở nơi này trăng khuyết đao pháp. Một đao vung ra về sau, lại là hai đạo ánh đao oanh kích mà ra. Đây là hai loại khác địa giai đao kỹ. Đao mang vẫn như cũ sáng chói. Mặc dù vẻn vẹn đại thành đao mang, nhưng là tại tông sư trung cấp thực lực thôi động phía dưới. Hoàn toàn không thua gì Cố Thành viên nguyệt đao pháp. 6 đạo đao mang trong hư không va chạm. Trong nháy mắt toàn bộ đều nhao nhao tiêu diệt. Phốc. Cố Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mới vừa sức mạnh công kích thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Vẻn vẹn dư ba đều đủ để làm cho người thụ thương. Tương phản, đối so đối diện trung niên nam tử, muốn hơi tốt lên rất nhiều. Bởi vì bất luận hắn có thể so với 60 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Vẫn là lực phòng ngự xa hoàn toàn không phải Cố Thành đủ khả năng chống đỡ. Cho nên, thương thế của hắn muốn hơi tốt rất nhiều. Trọng lực áp chế. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên thúc giục môn thần thông này. Đây là một môn từ Trầm Thủy Ngư Vương trên người có được thần thông. Đối với môn thần thông này, Cố Thành thật sự là hiểu quá rõ. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, uy áp cường đại oanh minh xuống, liền hư không đều đang rung động. Trong nháy mắt, trung niên nhân thân thể lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh thân thể của hắn lại phản ứng lại. Nhưng là vẻn vẹn một chớp mắt kia, Cố Thành công kích liền đã tới rồi. Viên nguyệt đao pháp, chảm, oanh, kịch liệt công kích, áp chế dưới. Trước mặt trung niên nhân thân ảnh trực tiếp bị oanh kích đánh bay. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai nghênh kích mà lên. Trong lòng bàn tay đao mang nổ bắn ra. Lần thứ hai bổ ngang tại trung niên thân người hình phía trên. Một bước bị áp chế, khắp nơi đều sẽ bị áp chế. Rất nhanh, trung niên nhân liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, trung niên nhân bộc phát có thể so với 60 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Nhưng là vô dụng, bởi vì Cố Thành trọng lực áp chế. Cách mỗi mấy chục giây liền phóng thích một lần. Sau đó, chính là viên nguyệt đao pháp công kích. Đếm 10 phút sau, trước mặt trung niên nhân hoàn toàn bị đánh phế. hóa thành một đạo quang mang từ từ tiêu tán. Ngoại giới, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng chỗ. Vô số người đang ngẩng đầu mà đối đãi lấy. Quan sát phía trên bài danh. À, các ngươi nhìn, làm sao Cố Thành điểm sáng một mực dừng lại ở 346 tên. Không tăng lên nữa. Chẳng lẽ hắn đã thất bại sao? Vẫn là đã tử vong? Trò cười. Mặc dù chiến thần bia bên trong có thể tử vong. Nhưng là chiến thần bia căn bản không có khả năng làm như vậy. Ta đoán chừng, Cố Thành nên tại 356 tên gặp phải đại phiền toái. Nhìn tới lần này hắn nên dừng bước tại này. Đám người nghị luận ầm ĩ, thở dài mở miệng nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám ở trong lòng đối Cố Thành khinh thường. Bởi vì có thể lần thứ nhất xâm nhập chiến thần bia liền thu hoạch được 356 bài danh. Tại cả nhân tộc trong lịch sử, thật sự là quá mức hiếm thấy. Tuyệt đại đa số người, liền năm vị trí đầu trăm còn không thể nào vào được. Lại càng không cần phải nói đi thẳng tới 300 nhiều tên. Giống bài danh trước 300 những tông sư kia cường giả. Không người nào là đã xông mấy chục năm mới vừa tới loại này bài danh. Mọi người ở đây cho rằng Cố Thành cuối cùng ngừng bước bài danh nơi này thời điểm. Bỗng nhiên, Cố Thành bài danh lại biến mất. Ở toàn bộ 300 tên về sau, cũng không nhìn thấy thân ảnh. Lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới 296 tên. Đột phá 300 tên, đi tới trước 300. Lần thứ nhất thì đến được trước 300. Thật sự là quá nghiêu. CMN, người chung quanh. Nguyên bản cho rằng Cố Thành đã dừng bước tại này người. Từng cái đều phát mộng rồi. Một màn này, quả thực là làm bọn họ ăn nhiều kính mắt. Bước vào trước 300 tông sư. Từng cái đều tuyệt đối là thiên tài. 296 thứ tự. Đã tiếp cận với Triệu Khuông 268 thứ tự. Tương lai tuyệt đối có hy vọng có thể siêu việt. Đối với dạng này một danh thiên tài. Tuyệt đối là bọn họ cả đời cần ngưỡng vọng. Phòng khách sạn bên trong, Cố Thành từ giả lập chiến thần bia bên trong rời đi. Sau đó quay về thế giới hiện thực. Nguy hiểm thật, lúc trước kém một chút liền trực tiếp bị giết chết. Cố Thành thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lúc trước, hắn thành công chém giết trung niên nhân về sau. Chính là đi về phía cửa ải tiếp theo. Nhưng mà, đối diện là một gã người áo đen. Hắc y nhân kia không nói hai lời, trực tiếp chính là một đường sáng chói kinh khủng đao quang. Nhưng nếu không phải Cố Thành có được trọng lực áp chế, tại một khắc cuối cùng, đem áp chế, khiến cho dừng lại nửa giây lát, chỉ sợ kích thứ nhất bất ngờ không đề phòng, Cố Thành liền là phải bị thương nặng. Bất quá may mắn chính là, thành công tránh né một kích này. Bất quá tiếp đó, lại là Cố Thành tương đối thống khổ thời khắc. Bởi vì tên trung niên nhân này thật sự là quá cường đại. Tốc độ tuyệt đối đạt đến 100 vận tốc âm thanh. Hơn nữa nắm giữ một môn địa giai viên mãn đao pháp. Thực lực của bản thân cũng ở vào tông sư trung kỳ. Địch nhân như vậy thật sự là quá mức đáng sợ. Cố Thành không có cách nào che giấu, chỉ có sử dụng tinh thần niệm lực. Nhưng cho dù là dạng này, Cố Thành cũng là bị áp chế không cách nào phản kháng. Thực lực, tốc độ, cảnh giới đều mạnh hơn Cố Thành. Nhưng nếu không phải có được đặc thù thần thông, Cố Thành căn bản là không chống đỡ được mấy chiêu. Nhưng mặc dù là như thế, tại đếm thức xuống tới, Cố Thành thân thể cũng là toàn bộ đều dính đầy vết máu. Toàn thân cũng là vết thương. Một trận chiến này, Cố Thành đánh cực kỳ gian nan. Hoàn toàn chính là dựa vào trọng lực áp chế, còn có tinh thần niệm lực tới cứng kéo. Bất quá, tại trọng lực áp chế, cùng tinh thần niệm lực song trọng áp chế dưới, đối diện người áo đen cũng không tốt qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.